Chương 1015, khó xử. Hàn Băng vừa ra toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. A Lăng Vân Diệt đi đao vực sự tình hôm qua truyền khắp toàn bộ 12 vực, bắt quái cơ hồ đều biết. Đặc biệt giống Thiên Môn dạng này đại thế lực, trước tiên thì nghe nói. Triệu Thánh Chủ, tại hạ không có ý ở đây náo sự, thế nhưng là chúng ta Thiên Môn trưởng lao ở chỗ này quỷ dị bị giết, muốn một cái thuyết pháp không khó đi thanh y lìa đạo bảo. Sau lưng có một cái thanh sắc chữ Thiên trưởng lao chắp tay nói. Hắn xưng hào Thanh Sơn đạo nhân là bốn người này bên trong Trung Hòa thực lực cao nhất, Tiên Đế 17. Triệu Tín nhướng mày, bọn họ vẫn là muốn dây dưa không bỏ liền không thể chờ hắn đại hôn về sau hỏi lại những thứ này lập tức. Hắn nói thẳng, tài nghệ không bằng người trách ai ha ha, tốt một cái tài nghệ không bằng người. Lao phu hôm nay kiến thức đến Triệu Thánh Chủ cùng, thụ giáo. Thiên Môn bên trong Lưu trưởng lão ngửa mặt lên trời cười như điên, con ngươi nhìn chăm chú Triệu Tín cùng võ tổ thần hoàng. Còn lại hai vị tường trưởng lão cùng vương trưởng lão cũng giống như nhau thái độ. Võ tổ thần hoàng cãi lại nói, các vị, sự tình không phải như vậy, bản hoàng tất nhiên sẽ cho các ngươi Thiên Môn một cái công đạo, nhưng là sự tình không có tra ra manh mối, hôm nay khủng bố không thể cho các ngươi thuyết pháp. Cơ Vô Song đứng ra, hét lớn một tiếng, người nào muốn cái gì thuyết pháp chờ qua hôm nay tìm bản đế, lao tử huynh đệ với vui, người nào không nể mặt mũi. Trong lúc nhất thời song tử đại đế khí thế lập tức chảy ra, công pháp cải tiến sau cũng là châu. Tất cả mọi người bị cái này đế vương chi khí áp sắc mặt đột nhiên trắng lên. Thanh Sơn đạo nhân nén giận. Hắn không thể cùng Triệu Tín nhau nhau, sợ Minh Vương, hắn cũng sợ Cơ Vô Song cái này song tử đại đế, chính mình không thể trêu vào, Thiên Môn cũng không có mệnh lệnh, cho nên bọn họ chỉ muốn nhằm vào Lăng Vân Thái Thượng Đế Quân. Lưu trưởng lao rất bắt mắt, đối với bầu trời hô, Thái Thượng Đế Quân, dám làm không dám nhận ngươi dựa vào cái gì làm thần chủ UNZDI, xảy ra chuyện, bị hoài nghi. Ngay cả ra mặt làm sáng tỏ cũng không dám, ha ha. Tường lao tử cũng tới nói một câu. Có tật giật mình a, đây chính là chứng minh tốt nhất. Trầm mặc cũng là nhận, không nghĩ tới Thái Thượng Đế Quân như thế hận chúng ta Thiên Môn người, nửa đêm ám sát loại sự tình này cũng làm ra, quả thực để cho chúng ta đau lòng nhức óc. Tóm lại bốn người bọn họ xấu lao đầu, chính là muốn bức Lăng Vân hiện thân. Mà hết lần này tới lần khác Lăng Vân cũng là không đi ra, cứ như vậy ra ngoài đây chẳng phải là rất mất mặt. Triệu Tín nổi giận. Đủ rồi, người nào nói thêm nữa, lao tử Hàn Băng nhưng không mọc mắt. Lưu trưởng lão không sợ, hắn nghĩ rất đơn giản, cái này ngày gì Triệu Tín sẽ tại chỗ thấy máu không thể nào. Đáng tiếc hắn sai. Hắn hừ lạnh nói, rắn chuột một ổ hoành một thanh to lớn vô cùng đao khí, hàn ý từng trận, chín đầu hổ bao phủ toàn bộ cung điện. Lưu trưởng lão cùng lúc trầm ổn mã bộ, nhấc lên toàn thân chân khí ngăn cản. Triệu Tín dưới sự phẫn nộ toàn lực nhất kích, Lưu trưởng lão khỏe miệng trong nháy mắt đổ máu. Thanh Sơn đạo nhân mấy người bọn hắn đồng thời xuất thủ tản mất đao khí. Người Triệu ra quát to lên, Thiên Môn đây là không cho song tử đại đế cùng thánh đường mặt mũi, muốn nhất chiến á các ngươi ý miệng. Võ tổ thần hoàng nhướng mày mắng, lời này cũng không phải bọn họ nói, Thiên Môn nhân vật gì trên mặt nổi là trắng, thực lực hắc đáng sợ. Vạn nhất lúc đó phái một trưởng lao tới, vậy bọn hắn thánh đường nhưng chính là một cái kiếp nạn á vẫn là thần hoàng đại nhân rõ lý lẽ. Thanh Sơn đạo nhân thu hồi tư thế, dường như vừa mới cử động không có ý nghĩa. Lưu trưởng lão trợn mắt nhìn Triệu Tín, cái sau cũng là chừng lấy. Dương Nhị Hoàng lặng yên mà đến, con ngươi lóe qua một tia tinh quang, sau đó đối với nào đó thị vệ gật gật đầu. Nào đó thị vệ lập tức chạy tới quỳ gối võ tổ thần hoàng trước mặt nói ra, thần hoàng đại nhân, thuộc hạ có tin tức báo cáo. Võ tổ thần hoàng hỏi, nếu như không phải trọng yếu, ngươi lui ra đi. Là liên quan tới tối hôm qua. Nào đó thị vệ no y tối hôm qua Thiên Môn sự tình võ tổ thần hoàng nhướng mày hỏi. Nhìn đến thị vệ gật đầu. Chúng người lập tức quan tâm tới tới. Mau nói, tối hôm qua tình huống như thế nào ngươi là thấy cái gì sao vẫn là tra được manh mối gì. Nói ra, chúng ta nhất định nghiêm trị hung thủ. Mọi người mồm năm miệng 10 đạo lời nói, trang diện vô cùng loạn, mắt thấy đều giữa trưa, tiệc cưới vẫn là không có bắt đầu, võ tổ thần hoàng cũng là rất gấp. Võ tổ thần hoàng lão bằng hữu không muốn nhúng tay việc này, đều có các lập trường, mà lại bọn họ cũng tin tưởng vững chắc chút chuyện này võ tổ thần hoàng sẽ xử lý rất tốt. Nói Thanh Sơn đạo nhân trước tiên tiến lên, bảo hộ tên thị vệ kia, miễn cho bị diệt khẩu. Võ tổ thần hoàng gật gật đầu, nói ra đi, để người ở chỗ này đều nghe một chút. Tối hôm qua, thuộc hạ nhìn đến một đoàn cái bóng theo trời cửa ra chuyện trưởng lão phòng trọ trốn ra, lúc đó không có chú ý bên trong tình huống. Nào đó thị vệ xoa lau mồ hôi nói ra. Tiếp tục võ tổ thần hoàng gật gật đầu. Mà Thanh Sơn đạo nhân thì hỏi, cái kia ngươi lúc đó nhìn đến nó chuồn mất đến đó lại chú ý cái gì ta nào đó thị vệ ấp há ấp đúng lên. Thần sắc bối rối vô cùng. Tiểu hữu không cần sợ, lão phu ở chỗ này, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn, đem ngươi biết nói hết ra, lão phu dẫn ngươi đi Thiên Môn, thu ngươi làm đệ tử, như thế nào tưởng trưởng lão đứng ra, ngay tại Thanh Sơn đạo nhân một bên khác, cũng là bảo vệ lấy người biết chuyện này. Là thị vệ giờ phút này mồ hôi đầm địa, tầm mắt của mọi người toàn bộ lưu lại trên người hắn. Đoan ở kia cái bóng hướng tây mới đi, lúc đó ta đuổi một khoảng cách, liền bị một ít thanh âm hấp dẫn. Thanh Sơn đạo người lập tức mở miệng hỏi, thanh âm gì nói? Vào thời khắc này thị vệ liền bị Lăng Vân thần quang xuyên thủng, a cứu ta, là thất thất a, một cái hô hấp ở giữa, một đầu hoạt bát sinh mệnh liền bị Lăng Vân mang đi. Thái thượng đế quân Thanh Sơn đạo nhân giận phát bay múa, toàn bộ sắc mặt vô cùng âm trầm. Tương trưởng lão không vui, lửa giận của hắn cũng là rất lớn, hắn trực tiếp xuất ra truyền tin phủ, đem nơi này hết thảy đều báo cáo thiên môn. Đây hết thảy đều chấn kinh mọi người, Thái thượng đế quân ngay trước 12 vực mặt của nhiều người như vậy, giết người biết chuyện. Không cần nhìn, hắn chết. Cái này không có bất kỳ cái gì nghi vấn đi, cũng là Thái Thượng Đế quân làm. Thanh Sơn đạo nhân gọi lại tiến lên xem xét thị vệ Vương trưởng lão, hắn giận tím mặt nói, hai đầu lông mày lộ ra sát khí. Triệu Tín nuốt nước miếng, lẩm bẩm, tại sao muốn giết hắn, hắn cũng là nghĩ mãi mà không rõ, coi như thật sự là Lăng Vân làm, hắn đại khái có thể không chấp nhận, thiên môn cũng sẽ không có chứng cứ. Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái, tự nhủ, cái này phiền toái, hắn có phải hay không giết nhầm. Võ tổ thần hoàng rốt cuộc bao che không được Lăng Vân, mặc kệ tối hôm qua là không phải cái sau giết thiên môn trưởng lão, giờ phút này thị vệ vừa chết, tất cả mọi người cho rằng hung thủ cũng là Thái Thượng Đế quân. Người tới, đem hắn mang xuống. Thời gian này chết một người, quá không may mắn, võ tổ thần hoàng nói không tức giận đều là giả, cái kia ngự khí cơ hồ là áp chế qua. Chờ một chút, người cần phải do ta nhóm thiên môn người, mang về, đây chính là chứng cứ. Lưu trưởng lão ngăn cản tất cả thị vệ. Hắn là bản hoàng người võ tổ thần hoàng quát to lên. Lão phu quyết không thỏa hiệp, Thanh Sơn đạo nhân cũng không thèm đếm xỉa, cầm trong tay một cái ngọc giản, đó là thông báo võ lâm thành bên ngoài 100 thiên môn đệ tử ngọc giản.